Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, tại sao ngươi thuần thục như vậy a? Cuối cùng một tiết giờ học tiếng chuông mới vừa vang lên, sau Chi Ya lập tức liền vọt ra khỏi phòng học, ngăn ở Futaba Rio cửa phòng học. Mặc dù chia ra thành hai người, nhưng Chi Ya cũng không cảm giác Futaba chỉ số thông minh cũng biến thành vốn là trải qua hai tiết học tự hỏi. Phòng chừng nàng đã đoán được Chi Ya sau khi tan học nhất định sẽ đến tìm nàng. Quả nhiên, Chi Ya mới vừa tới Futaba Rio cửa phòng học sau, liền thấy lén lén lút lút chuẩn bị len lén chạy đi nàng. Yêu, Futaba, ngươi đây là làm chuyện trái lương tâm gì sao? Không, chỉ là không muốn chọc phải phiền toái mà thôi. Ai Ben tiên sinh xin hỏi ngài có chuyện gì không? Sau khi bị Chi Ya phát hiện, đơn đuôi ngựa Futaba cũng buông tha chạy trốn ý tưởng, hỏi thăm tới Chi Ya đến tìm mục đích của mình. Dù sao nàng cùng Chi Ya duy nhất đồng thời xuất hiện chính là mấy cái tinh 15 kỳ trước Chi Ya tại quầy bán đồ lặt vặt cánh cửa đưa nàng một ổ bánh mì. Bất quá khi đó hai người ngay cả lời đều không nói lên. Futaba Rio cũng không cho là Chi Ya nhận ra chính mình. Chắc hẳn ngươi đã đoán được, ta trước liền đã gặp tóc dài mắt kính khoản cái đó Futaba rồi. Ngươi Twitter lên ảnh chụp ta cũng nhìn thấy, nếu như không ngại có thể đi tiệm cà phê trò chuyện một chút không? Nghe được lời của Chi Ya sau, đơn đuôi ngựa Futaba nhất thời trầm mặc. Khi đó nàng chụp những hình kia cũng chỉ là nhất thời xung động, muốn bằng vào ảnh chụp đưa tới sự chú ý của người yêu thích. Đồng thời cũng là vì phát tiết một chút bất mãn trong lòng, cũng không có xem xét sẽ có hậu quả gì không các loại. Nhưng là nghe được Chi Ya nói đến Twitter lên ảnh chụp sau, Futaba mới phát hiện sự tình thật giống như so trong mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nếu như Chi Ya là trong NSFW cái loại này hoàng lời nói có chút râu ria, hoàn toàn có thể bằng vào những hình kia đối với nàng tiến hành uy hiếp. Làm một fan như vậy, chuyện như vậy, thậm chí đưa nàng điều giáo thành binh khí nóng cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nghĩ đến Chi Ya lúc xế chiều hạ xuống lớp thứ hai mới từ phát cho ngươi khoa học trong xã đi ra, đơn đuôi ngựa Futaba cảm giác một chính mình khác đã bị Chi Ya độc thủ rồi. Nhưng làm hại tóc dài mắt kính khoản chính mình sau Chi Ya còn chưa đầy đủ, cho nên chuẩn bị lại đem mình cũng kéo xuống. Mặc dù chỗ cần đến là tiệm cà phê, nhưng đi tiệm cà phê mục đích chỉ là vì nói một cái điều kiện, thuận tiện uy hiếp một cái chính mình. Mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng rất rõ ràng nói cho ngươi biết, cũng không là vì chuyện không thể miêu tả gì, chỉ là muốn cùng ngươi thảo luận một chút adolescent syndrome sự tình mà thôi. Đơn đuôi ngựa Futaba mặc dù một mực không nói gì, nhưng theo nàng cái kia không ngừng biến đổi sắc mặt cùng với tràn đầy do dự trong ánh mắt liền có thể nhìn ra được, trong đầu của nàng khẳng định bổ não rất nhiều 18 cấm nội dung cốt truyện. Lấy tính cách của Futaba Rio, nếu như gặp phải hentai mà nói chắc chắn sẽ không lựa chọn thỏa hiệp, mà là sẽ phản kháng rốt cuộc, vì phòng ngừa nàng làm ra chuyện không lý trí gì tình. Chi Ya đuổi bận rộn giải thích mục đích của mình. Không, chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi. Ta mới vừa cũng đang suy nghĩ adolescent syndrome sự tình. Không, chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi. Ta mới vừa cũng đang suy nghĩ adolescent syndrome sự tình. Mặc dù không biết Chi Ya mà nói rốt cuộc là thật hay giả, nhưng nhìn thấy trên mặt hắn cái kia trêu chọc ý vị, đơn đuôi ngựa Futaba vẫn là sắc mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng, đem đầu chuyển hướng một bên. Trường học chỗ không xa liền có nhà tiệm cà phê. Đến tiệm cà phê trò chuyện một cái sau, Chi Ya liền biết Futaba sẽ mắc adolescent syndrome nguyên do. Futaba Rio vóc người xác thực phi thường hoàn mỹ, vô luận là nam sinh hay là nữ sinh đều phi thường yêu thích loại vóc người này. Nhưng là bởi vì từ nhỏ hung liền so với bị nhân đại nguyên nhân. Futarario một mực thừa nhận đủ loại đủ kiểu tầm mắt. Lại cộng thêm nàng trong lúc này hướng tính cách. Từ lâu nay một mực trải qua tự ti mà đè nén sinh hoạt. Nhưng nội tâm cũng 10 phần mong đợi bị người chú ý Rio chụp được bộ ngực của mình ảnh chụp đồng. Phát đến trên mạng, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Đối với hành vi của mình cảm thấy nghi hoặc thống khổ Rio xuất hiện nhân cách phân liệt thời kỳ. Trưởng thành hội chứng triệu chứng. Vì vậy ở trên thế giới này xuất hiện hai cái đồng thời tồn tại Rio thực thể, trong đó một cái hy vọng bị người chú ý. Ăn mặc sắc khí 10 phần, cũng chụp càng nhiều hơn hình ảnh đến trên mạng, mà một cái khác thì lại vừa vặn ngược lại, đem mình phong bế không muốn bị người phát hiện. Đơn đuôi ngựa Futaba chính là cái đó khát vọng bị người khác chú ý. Hy vọng đưa tới người yêu thích chú ý cái nào, ta có phải hay không là rất ti tiện a? Quả thật là cùng những thứ kia viện giao thiếu nữ, mặc dù chụp hình cũng truyền tới người trên Twitter chính là chính nàng, nhưng trò chuyện sau, Futaba lại phi thường phản cảm, theo nàng nắm thật chặt ống tay áo tay nhìn lên, đối với đem hình của mình truyền tới chuyện trên mạng nàng cũng bắt đầu có chút hối hận, cũng không có đối với nàng tiến hành an ủi. Chia gật đầu một cái, không chút lưu tình đối với nàng phê bình lên. Trên thực tế coi như là viện giao thiếu nữ cũng sẽ không đem cái loại này ảnh chụp truyền tới trên mạng, phòng trừng đã có không ít hentai vì vậy mà để mắt tới ngươi rồi. Trước các nàng một mực không có động thủ chính là đang quan sát ngươi. Trải qua những ngày qua quan sát phòng trừng những tên kia không sai biệt lắm cũng còn động thủ. Nếu như ngươi về nhà phải làm điện xe, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là buông tha tương đối được. Nếu không thật sự sẽ phát sinh những thứ kia 18 cấm tiểu nội dung cốt truyện trong điện ảnh. Nghe được lời của Chia sau, đơn đuôi ngựa Futaba nhất thời trầm mặc lại. Chỉ mấy ngày trước tại điện lúc trên xe nàng một mực cũng có thể cảm giác được rất nhiều không giải. Thích được tầm mắt, nhưng là Nhật Bản chính là như vậy. Rất nhiều xã xúc nội tâm đều cất giấu hentai linh hồn. Cho nên nàng cũng không có để ý, nhưng là trải qua Chia nhắc nhở sau nàng mới phản ứng được. Những người đó đoán chừng là bị nàng Twitter hấp dẫn tới hentai. Nếu như nàng lại tiếp tục ngồi điện xe, phòng trừng thật sự sẽ phát sinh một chút không thể miêu tả tình tiết. Chờ một chút, người tại sao đối với loại chuyện này rõ ràng như vậy à? Ngoặc kép, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.